có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, một cái quỷ dị chạy ra ngoài. Canh ba cầu đặt mua. Quyển nhật ký này, trừ cho thấy Hàn gia vị lão tổ tông này là một cái liếm cầu bên ngoài. Cái khác hấp dẫn đến Cố An quan tâm địa phương còn có mấy điểm. Điểm thứ nhất là cực âm chỗ. Phàm là kéo tới cực âm, tất nhiên đại hung. Điểm thứ hai là nói đệ nhất cái phương sĩ lưu cho Hàn gia vị lão tổ tông kia một bức họa. Còn mang một chút lời nói. Ủy thác hắn đem lời ghi lại ở thư bên trong. Sau đó cùng cổ họa cùng nhau đưa đến Long Hổ Sơn. Hiển nhiên, cái này phương sĩ nói cùng kia một bức cổ họa rất trọng yếu. Nếu không bị thương nặng như vậy không đệ nhất thời gian đi trị liệu. Mà là nghĩ đến tìm Hàn gia vị lão tổ tông này. Bởi vì hắn là thôn bên trong duy nhất biết chữ. Đáng tiếc, phương sĩ không biết rõ Hàn gia lão tổ tông thầm mến Hàn Tú Tú. Chỉ là mặt ngoài đáp ứng hắn. Các loại phương sĩ chết sau liền trực tiếp đem cổ họa trầm xong. Mà tới cùng nói cái gì? Nhật ký bên trong cũng không có ghi chép. Không biết rõ là có ý giấu giếm còn là làm đến một người bình thường. Sau khi nghe xong cũng không cảm thấy có cái gì có giá trị ghi chép. Cố An cũng suy đoán không ra đến. Ngược lại là cái này một bức họa. Đệ nhất thời gian để hắn liên tưởng đến cổ lan thôn kia bức quỷ dị cổ họa. Chỉ là sau đến chính mình phá giải cổ họa thế giới. Sau đó cổ lan thôn không có. Cổ họa cũng liền biến mất. Giữa hai cái này, Cố An cảm thấy rất đại khả năng có liên quan. Điểm thứ ba là kia vị tại tơ lụa thêu họa phương sĩ. Từ nhật ký bên trong không khó nhìn ra. Hàn gia lão tổ đối cái này vị phương sĩ thái độ muốn so trước đó kia một vị tốt hơn nhiều. Mặt khác, cái này vị phương sĩ đề tỉnh Hàn gia vị lão tổ tông này. Nếu như muốn hậu đại an an ổn ổn sinh hoạt, kia những việc này, liền không muốn truyền xuống. Như là không phải Hàn gia lão tổ lưu lại nhật ký. Rất khả năng những này sự tình Cố An hôm nay cũng sẽ không biết. Điểm thứ tư liền là sau cùng bị xé toang nhật ký. Hàn gia vị lão tổ tông kia đương thời đã ghi xuống vì cái gì lại muốn xé toang. Còn có kia dòng cuối cùng liên tục ba cái nguy chữ. Lại là đang nhắc nhở cái gì? Cả bản nhật ký, trừ ngay từ đầu đụng đến cực âm chỗ khả năng cùng quỷ dị có quan hệ bên ngoài. Đều lại cũng không có một cái quỷ chữ. Cái này Hàn gia lão tổ tông. Thật giống liền tại nhà bên trong ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại Hàn gia thôn liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến mức đến cùng phát sinh cái gì? Những chi tiết này, không nói tới một chữ. Hắn phải chăng tại kiêng kỵ cái gì? Cố An tại trầm tư đồng thời. Người của Hàn gia cũng tại tự hỏi. Bất quá đối bọn hắn đến nói. Càng nhiều là kinh khủng. Kiềm nén, cái này Hàn gia thôn. Phía trước phát sinh qua loại sự tình này. Nhưng bọn hắn lại một chút cũng không rõ ràng. Còn một mực ở tại cái này phòng cụ cái này nhiều năm. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này đêm hôm khuya khoát. Không có nhiều nhân ra. Tối như bưng. Thật đúng là kinh người. Cố tiên sinh. Tại hạ cái này vị thái gia gia sau cùng đụng đến. Nguy có hay không cùng cái này thiên phòng bên. Trong kia đồ không sạch sẽ có quan hệ. Hàn các lão đầu tiên nghĩ đến là vừa vặn bị Cố An giải quyết hết quỷ dị. Cố An khẽ gật đầu. Có loại khả năng này. Nhà các ngươi vị lão tổ tông này liền không có truyền xuống tới những thứ đồ khác sao? Những vật khác. Hàn các lão nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Có một cái cổ chung có tính không? Cố An lập tức tinh thần tỉnh táo. Cổ chung. Ở đâu? Hàn các lão vội vàng nói. Không tại phòng cũ. Bởi vì cổ chung đã không đi lại. Cho nên lúc đó ta liền đem cổ chung đưa đến trung tâm thành phố. Thử nghiệm chữa trị. Bất quá tu đồng hồ sư phụ nói cái này 5 phần quá lâu. Tu không tốt. Cho nên ta liền đem nó lưu tại phía trước công tác ký túc xá công nhân viên lâu bên trong. Chấm ngoặc kép. Cố An gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện lúc. Liễu Minh đến điện. Liễu tiến sĩ bình thường đến điện. Tám thành đều là phiền phức sự tình. Cái này Cố An là phi thường rõ ràng. Quả nhiên, Điện thoại bên kia truyền đến Liễu Minh thanh âm lo lắng. Cố An, người để ta phái người trông coi kia nghĩa địa xảy ra bất trắc. Kia nghĩa địa bên trong chỉ ít chôn lấy trên 100 cái quỷ dị. Nghe đến ra sự tình, Cố An cũng không nhịn được tê cả da đầu. Chính hắn ngược lại là không có việc gì. Mấu chốt là những này quỷ dị nếu là thả ra, kia tất nhiên tử thương một phiến. Liễu Minh kia đầu tiếp tục nói. Có một cái quỷ dị chạy ra ngoài. Chúng ta người bên trong cũng có khống chế quỷ dị võ giả. Ngay từ đầu còn có thể theo dõi. Vẫn duy trì một khoảng cách. Có thể là sau đến dần dần mà liền bị bỏ lại. Hiện tại đã thất lạc tung tích. Nghe đến chỉ có một cái. Cố An cũng nhẹ nhàng thở ra. Bình tĩnh nói. Ta cái này một bên sự tình đã xử lý xong thành. Chờ ta trở về giải quyết. Để phía dưới người tiếp tục chằm chằm tốt. Được rồi. Cắt đứt điện thoại. Cố An nhìn về phía Hàn Các Lão. Hàn Lão. Người chuyện bên này đã giải quyết hoàn thành. Đằng sau nếu là có cái gì sự tình có thể dùng tại liên hệ ta. Ta có việc muốn rời đi một chuyến. Hàn Các Lão liền vội vàng gật đầu. Đa tạ Cố tiên sinh không xa ngàn dặm tới giúp ta cái này tao lão đầu tử. Về sau có ích lợi gì được lấy địa phương cứ việc phân phó. Cái này là danh thiếp của ta. Nói xong, đưa qua một chương nhìn qua phổ phổ thông thông danh thiếp. Cái này tấm phân lượng đối với người bình thường đến nói tuyệt đối là đáng giá ngàn vàng. Có thể Cố An không quan trọng, nhưng là theo lễ phép. Còn là tiếp tới, ta tiễn Cố tiên sinh. Hàn Các Lão làm ra một cái tư thế xin mời. Đồng thời sắp xếp người liên hệ chuyên cơ. Lão nhân kiến thức rộng rãi. Từ Cố An vừa rồi mấy câu bên trong liền nghe ra có việc gấp. Cho nên những này việc vặt hắn an bài rất thỏa đáng. Thậm chí, sau cùng còn chi kỷ đem phóng tại cổ trung lầu ký túc xá vị trí cũng đồng thời nói cho Cố An. Dùng hắn lời đến nói. Cố tiên sinh thật giống đối cổ trung có chút cảm thấy hứng thú. Nếu quả thật có hứng thú, có thể dùng lấy đi. Cố An đối này cười gật gật đầu. Cùng người thông minh cùng một chỗ liền là dễ chịu. Rất nhiều sự tình đều không cần chính mình nói thêm cái gì. Đối phương liền có thể đoán đến chính mình tâm ý. Từ Hàn ra phòng cũ rời đi. Lại đến trên máy bay híp mắt nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian Cố An lại một lần nữa chạy tới. Nghĩa địa, hắn không nghĩ kéo. Những đồ chơi này, trước giải quyết một nhóm lại nói. Lần này đi Hàn ra liền là vì đem Côn Ma thành đao tử. Mặc dù không có thành công, có thể cũng không có tính một chuyến tay không. Chỉ ít tại Hàn gia hiểu đến rất nhiều tin tức. Tỷ như nói, Hồng Y Tân Nương danh tự cùng chết người. Cái này đối Cố An đến nói còn là rất trọng yếu. Tương đương với cách mở ra Hồng Y Tân Nương đỏ cái đầu lại gần một bước. Đỏ cái đầu, có thể là hắn thời thời khắc khắc nhớ kỹ tồn tại. Mặc dù bây giờ thân bên trên có tử thần liêm đao, có ma kính, có thể là trước người quá mạnh vô pháp khống chế. Cái sau lại là một quả bom hẹn giờ. Dùng một lần liền nhiều một đạo khe hở. Cũng không biết phá toái sau đó sẽ phát sinh cái gì. Mà lại mỗi lần còn cần phải muốn hiến tế một chút đồ vật mới có thể dùng. Cùng cái này hai cái so ra. Đỏ cái đầu nhìn qua yếu nhược một chút. Mà lại, cũng tương đối thích hợp trước mắt chính mình. Tính là một kiện không sai quỷ dị vũ khí. Nói lên đỏ cái đầu. Hắn cảm thấy mình muốn trước đi tìm Hồng Y Tân Nương hỏi hỏi tội. Rời đi nơi này phía trước. Bọn hắn có thể là nắm qua tay. Nói tốt muốn giúp mình nhìn lấy bọn gia hỏa này. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Một cái quỷ dị thế mà chuồn đi. Cố An nổi giận đùng đùng đi đến Hồng Y Tân Nương mộ bia trước. Ngồi xổm người xuống. Chậm rãi hít vào một hơi. Sau đó đầy là phẫn nộ gương mặt chậm rãi nhu hòa xuống đến. Hắn thấp giọng, ôn nhu đến cực hạn. Nương tử, ta nghe nói có một tên chuồn đi rồi. Không có việc gì, ta không trách ngươi, bởi vì ngươi quá cực khổ. Muốn mỗi ngày mỗi đêm nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này. Khẳng định rất mệt mỏi đi. Ta tốt muốn thay thế ngươi nhìn lấy chúng nó. Giúp ngươi chia sẻ một chút. Có thể là ta lại lo lắng chính mình làm không tốt. Chỉ làm cho ngươi thêm phiền. Thật xin lỗi. Đều tại ta,